Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ mắt cao hơn đầu của Hứa Hân Đóa, Đồng Duyên đến giờ còn chưa theo đuổi được cô ấy, thì bản thân cậu ta lại càng không có khả năng gì. Lý Tân Ninh thì còn có thể nghĩ đến một chút, chứ Hứa Hân Đóa thì gần như không có chút hy vọng nào. Từ ánh mắt Hứa Hân Đóa nhìn cậu ta là biết ngay. Cô ấy không coi trọng cậu, thậm chí còn có phần chán ghét. Rõ ràng là một cảm giác khiến người ta bực bội, nhưng cậu ta lại không thể không thừa nhận. Ban đầu cứ nghĩ Hứa Hân Đóa là con nuôi, chẳng ra gì, nhưng bây giờ dần dần cậu ta bắt đầu phải thừa nhận. Mục Khuynh Giao thực sự không bằng được Hứa Hân Đóa, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy tức tối. Sau cùng cậu ta dứt khoát không nghĩ nữa. Tốt nghiệp xong chắc cũng chẳng gặp lại họ nữa đâu. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Thẩm Trúc Hàng đưa Mục Khuynh Giao về nhà. Đang chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của Lý Tân Ninh. Em vẫn chưa đi, anh có quay lại không? Thẩm Trúc Hàng nhìn thấy tin nhắn thì hơi sững người. Lập tức bắt xe quay lại hội trường buổi tiệc. Sau tiệc sinh nhật, nơi đây vẫn còn hỗn độn. Nhân viên vệ sinh sẽ dọn dẹp vào ngày mai. Dù sao thì đồ đạc mà nhà họ Trần mang đến vẫn chưa được thu dọn hết. Chờ thu dọn xong, mới tính là kết thúc hoàn toàn. Thẩm Trúc Hàng len lỏi giữa khung cảnh hỗn độn để tìm người. Cuối cùng cũng thấy Lý Tân Ninh đang ngồi thu mình trong một góc chờ cậu ta. Cô ngẩng đầu nhìn cậu ta, giọng ấm ức hỏi, vì sao tiệc sinh nhật vừa kết thúc là tắt điều hòa ngay vậy? Lạnh quá, Thẩm Trúc Hàng bước đến đứng trước mặt cô, bất đắc dĩ nói, ai mà biết được lại có kẻ ngốc ở lại không chịu đi. Lý Tân Ninh hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp, lúc nãy mọi người đều có mặt, em không muốn gây rắc rối cho anh, cũng chẳng dám nói chuyện với anh. Nên mới ở lại chờ anh. Thẩm Trúc Hàng tiến lại gần, cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Lý Tân Ninh, bất đắc dĩ nói, em không cần phải đợi anh, anh chắc chắn phải đưa Giao Giao về rồi. Lý Tân Ninh đột nhiên nổi giận, lớn tiếng hét lên, em biết, anh không cần cố ý nhắc lại đâu, anh đưa em về nhé, em muốn được nhảy một điệu với anh, được không? Dù sao hôm nay là sinh nhật anh, lúc nãy không thể làm bạn nhảy của anh, em chỉ muốn thực hiện điều đó ngay bây giờ thôi. Thẩm Trúc Hàng do dự một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy điều chỉnh lại thiết bị âm thanh. Nhạc vang lên bắt đầu từ bản nhạc đầu tiên, chính là bản nhạc mở màn của đêm nay. Lý Tân Ninh bước tới, chờ Thẩm Trúc Hàng mời cô. Thẩm Trúc Hàng đưa tay ra nắm lấy tay Lý Tân Ninh, cùng cô nhảy điệu nhạc ấy. Hôm nay lễ phục của Lý Tân Ninh rất đẹp, chiếc váy trắng được đính đá lấp lánh, mỗi bước đi đều tỏa sáng, cô vốn đã xinh xắn, trong trường cũng được coi là một tiểu hoa, có tiếng, ít nhất còn xinh hơn Mục Khuynh Giao, dù không thể sánh với vẻ kinh diễm của Hứa Hân Đóa. Một cô gái như vậy, chỉ cần trang điểm một chút là đã khiến người ta thấy dễ chịu. Thư thái lòng dạ, Thẩm Trúc Hàng đặt tay lên eo cô. Khi ánh mắt giao nhau, tim cậu ta vẫn không kìm được mà đập nhanh hơn. Lý Tân Ninh luôn nở nụ cười tươi rói. Dường như việc được nhảy cùng cậu ta khiến cô rất hạnh phúc. Hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng hề giống như lần đầu tiên nhảy cùng nhau. Khi bản nhạc kết thúc, Lý Tân Ninh bất ngờ buông tay Thẩm Trúc Hàng, nhanh chóng hôn lên môi cậu ta một cái, rồi quay đầu chạy mất. Thẩm Trúc Hàng kinh ngạc nhìn Lý Tân Ninh chạy đi xa, nhưng vẫn đuổi theo. Cuối cùng, cậu ta gặp lại cô ở phòng chứa đồ khi cô vừa lấy áo khoác ra ngoài. Anh đưa em về. Thẩm Trúc Hàng cũng mặc áo khoác vào, rồi đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô cùng đi ra ngoài. Lý Tân Ninh có vẻ rất bối rối, nhưng không hề rút tay ra, ngoan ngoãn đi theo Thẩm Trúc Hàng rời khỏi nơi đó. Thẩm Trúc Hàng đưa Lý Tân Ninh về tận cửa nhà. Hai người cùng xuống xe. Lý Tân Ninh nhìn cậu ta, do dự nói, vậy, em vào trước nhé. Ừ, Lý Tân Ninh mới đi được vài bước. Thẩm Trúc Hằng đột nhiên đuổi theo, kéo cô xoay người lại. Sau đó hai tay nâng lấy khuôn mặt cô rồi hôn lên. Một nụ hôn dài, quyến luyến không rời. Sau khi buông nhau ra, Lý Tân Ninh chào tạm biệt Thẩm Trúc Hằng, rồi quay người vào nhà. Khi mở cửa, nụ cười trên mặt cô ta không thể che giấu được nữa. Có chút châm chọc, còn tiện nhân nhỏ mà cũng đòi chơi với tôi à, còn non lắm. Cái hôn ước giữa hai người, thôi dẹp đi cho rồi. Hứa Hân đoá tối thứ năm đến thăm bà nội Hứa, nhưng vẫn không dám nói chuyện mình đã dọn ra khỏi nhà họ Mục. Trong nhận thức của bà nội, Mục gia chính là cha mẹ ruột của Hứa Hân đoá. Sống bên cạnh cha mẹ ruột thì bà mới yên tâm. Dù có nuôi dưỡng thì cũng là điều đương nhiên. Không có gì sai cả. Hứa Hân đoá không dám kể những ấm ức của mình. Không dám nói rằng mình đã dọn ra ngoài và đang vất vả kiếm tiền. Vì sợ bà sẽ lo lắng. Bà nội Hứa là người như vậy. Không nói thẳng ra, nhưng trong lòng lại sốt ruột không yên. Mỗi lần Hứa Hân đoá bị bệnh, đều thấy bà nội lo đến mức mép miệng nổi mụn. Hứa Hân đoá hiểu rõ bà, chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bà nội Hứa đã lớn tuổi, biết chuyện cũng chẳng giúp được gì, chỉ càng thấy áy náy vì không thể hỗ trợ cho Hứa Hân đoá. Thật ra, so với ở nhà Mục, Hứa Hân đoá đương nhiên thích sống cùng bà nội hơn, chỉ là hoàn cảnh không cho phép. Cô vừa bước ra khỏi viện dưỡng lão thì thấy Đồng Duyên đang đứng chờ. Cách chương.